Âm Quan Minh Thê, chương 247, gocchuyenaudio.com. Biểu cảm khác lạ của Nhiễm Thiên Thành làm tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi lập tức sử dụng thủy hành thuật dẫm lên mặt nước, đi từng bước về phía Nhiễm Thiên Thành. Nhiễm Thiên Thành nhìn tôi, tâm lực tỏa ra trên người ông ấy, đi vào cơ thể tôi. Tâm lực đến từ Nhiễm Thiên Thành có chứa một sức mạnh lớn, vừa mới đi vào trong cơ thể tôi, lập tức làm cho tâm lực của tôi xuất hiện bài xích cực lớn. Tâm lực trong cơ thể tôi bắt đầu không chịu sự khống chế của tôi, nửa tỏa ra khỏi cơ thể tôi, tâm lực bao vây lấy tôi, lập tức biến thơ na thích thi khí và hù thi thủy, theo bản năng công kích Nhiễm Thiên Thành. Nhìn thấy chuyện này, Nhiễm Thiên Thành nheo mắt lại, lập tức lùi lại, đồng thời, bắn ra hai lá bùa ý hình, chống trả tích thi khí và hù thi thủy. Bùa ý hình lập tức bạo phát ra dương khí dồi dào, cuồng phong nổi lên xung quanh, dương khí nhanh chóng bao vây lấy tích thi khí và thi thủy. Thi độc đến từ tích thi khí và hù thi thủy tiếp xúc với dương khí của bùa ý hình, chiếm đoạt lẫn nhau. Cuối cùng, tích thi khí và hù thi thủy bị bùa ý hình tấn công biến thành âm khí tiêu tan trong không trung. Ngực Nhiễm Thiên Thành thở dồn dập, ông ấy bị tích thi khí và hù thi thủy làm cho kinh hãi, có điều may mà ông ấy kịp thời ứng phó, không bị chút tổn thương nào, chỉ có điều giỏ đựng cá bên cạnh lúc này đã biến thành thi thơ. Quan chủ thật sự xin lỗi, vừa nãy sức mạnh trong cơ thể tôi không chịu sự khống chế của tôi. Nhìn thấy tích thi khí và hù thi thủy suýt chút thì làm Nhiễm Thiên Thành bị thương, tôi vội vàng nói xin lỗi. Lúc này, Nhiễm Thiên Thành sắc mặt cũng ổn hơn rồi, ông ấy lắc đầu. Cô sao, là tôi đã dùng đạo pháp khiến cho sức MJNS trong cơ thể cậu tỏa ra, chỉ là không ngờ đến lại là hai thứ tà ác này. Nghe thế, trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn, Nhiễm Thiên Thành tiếp tục hỏi. Đỗ Minh, có thể nói cho tôi, trong nửa năm nay cậu rốt cuộc đã trải qua chuyện gì cô? Nhiễm Thiên Thành lúc đi Đao Úc là muốn xem tôi như người kế thừa bí thuật của Thiên Huyền Quan để bồi dưỡng, trong khoảng thời gian trước đây, ông ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi vô cùng tín nhiệm Nhiễm Thiên Thành. Sau đó, tôi cũng cố giấu giếm, nói hết những gì đã trải qua trong suốt nửa năm nay cho Nhiễm Thiên Thành. Nghe tôi nói xong, sắc mặt Nhiễm Thiên Thành có phần biến đổi. Âm Quan môn chủ, Quỷ Mộ môn chủ, họ đều là nhân vật tầm cỡ trong Didahoimon, không ngờ lại truyền bí thuật của mình cho cậu. Lúc nói những lời này, Nhiễm Thiên Thành có chút âu lo, dường như không hề có chút vui vẻ nào về việc sức mạnh của tôi tăng lên, ngược lại là lo lắng. Trong lòng tôi cũng hiểu rõ, Trâm Thiên Phàm và Vũ Minh Nguyên truyền thụ tuyệt chiêu của mình cho tôi, thậm chí còn không màng mạng sống của 49 đệ tử, bọn họ làm như vậy cô phải là ngưỡng mộ tôi, mà là giá trị lợi dụng của tôi đối với họ rất lớn, chỉ là lúc tôi hiểu ra điều này, tất cả đều cô do bản thân quyết định nữa rồi. Còn những ngày tháng sau nay, bọn họ rốt cuộc muốn tôi làm gì, tôi cô hề biết, chỉ có thể đi trong mơ màng, đi từng bước. Quan chủ Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Nguyên chuyên thụ tuyệt chiêu cho tôi, mục đích thực sự của họ đến bây giờ tôi cũng cô rõ, quan chủ kiến thức rộng lớn, có thể nói cho tôi biết cô. Tôi hỏi, Nhiễm Thiên Thành nhìn tôi một cái, sau một lúc thì thở dài một tiếng. Việc họ muốn cậu làm chính là thuận theo số mệnh vốn dĩ thuộc về cậu. Số mệnh, vậy số mệnh của tôi rốt cuộc là gì? Cậu là thuần dương chi nhân, số mệnh của cậu đã. gocchuyenaudio.com Được định sẵn ở khoảnh khắc cậu sinh ra, lúc bước chân vào đạo môn đã định sẵn, còn lúc cậu đến núi Long Quyết, đến chùa Thừa Duyên, số mệnh thuộc về cậu đã bắt đầu, Nhiễm Thiên Thành nói. Đỗ Minh, cậu còn nhớ quẻ bói ngày trước thầy bói kia gieo cho cậu cô? Nhiễm Thiên Thành hỏi, quẻ bói đó, tôi đương nhiên nhớ vô cùng rõ ràng, ông thầy bói đó vì giải thích ngụ ý quẻ bói cho tôi mà còn bị mù cả hai mắt. Số mệnh quẻ bói đó nói, đã được chứng thực khi tế đức tổ sư quý vị, điều này chẳng nhẽ có liên quan tới tôi bây giờ. Tôi nghi hoặc hỏi, trong quẻ bói này, tôi đến núi Long Quyết đi vào chùa Thừa Duyên, giải thoát minh quỷ trên người nhất niệm đại sư lên người mình, vì vậy chuyện này đối với tôi mà nói chính là một kiếp nạn, nhưng mà chẳng phải tất cả những gì quẻ bói nói chỉ có thể thôi sao, chẳng phải sớm đã kết thúc rồi sao? Trong quẻ bói đó, kiếp được nhắc đến, không phải chỉ con ma đang ẩn nấp trong âm cậu, mà là ngụ ý tương lai không xa của cậu, nhất niệm mà quẻ bói nào đến, cũng cô phải chí lời nguyền của nhất niệm đại sư, mà có nghĩa là ý chí của cậu, chữ mà cuối cùng, cũng cô phải nhắc đến minh quỷ, mà là chỉ bản thân cậu. Nhiễm Thiên Thành nói, lúc nói, người ông ấy bắt đầu run rẩy dữ dội, những luồng tâm lực bất an liên tục tỏa ra từ trên người ông ấy. Tôi nhìn Nhiễm Thiên Thành, thì phát hiện đôi mắt của ông ta, đôi tai của ông ta, mũi miệng ông ta lúc này bắt đầu chảy máu. Nhìn thấy điều này, trong lòng tôi hoảng hốt, tôi đã từng chứng kiến chuyện này, lúc trước khi Nhiễm Thiên Thành giúp tôi giải quẻ bói, cũng từng xuất hiện hình ảnh này, chỉ vì ông ấy đã tiết lộ thiên cơ. Những gì Nhiễm Thiên Thành vừa nói với tôi cũng là một bộ phận của thiên cơ, bây giờ, ông ta đang chịu đựng sự trừng phạt. Nhiễm quan chủ, nhìn thấy màn này, trong lòng tôi cô khỏi chua xót, tôi vội vàng đi lên, định đỡ Nhiễm Thiên Thành dậy. Tinh thần phấn khởi trước đó của Nhiễm Thiên Thơ Na đã không còn nữa, lập tức trở nên khô héo hẳn, già nua đi rất nhiều, chớp mắt gần như đã biến thành một ông cụ già, hai khóe mắt hõm sâu xuống. Đỗ Minh, đây chính là số mệnh của cậu, không thể cách nào xoay chuyển trong tương lai, nhất niệm đại sư âm quan môn chủ cơ ri mộ môn chủ thứ bọn họ truyền trong cơ thể cậu đều là số mệnh của cậu, cậu có thể nào thay đổi. Nhiễm Thiên Thành nói xóc nhưng máu tươi lại bắt đầu chảy dữ dội hơn theo hướng cô khống chế được trông vô cùng kinh hãi. Quan chủ, ông đừng nói nữa, tôi cũng sẽ cô hỏi nữa, không thể vì tôi, mà ông bỏ mạng được. Nhìn thấy chuyện này, trong lòng tôi căng thẳng, vội vàng bảo Nhiễm Thiên Thành đừng nói dần nữa, bởi vì ông ấy càng nói, ông ấy càng bị trừng phạt nặng hơn, cuối cùng thậm chí sẽ phải bỏ mạng. Bây giờ, tôi cuối cùng cũng biết, vì sao lờ ban đầu tôi liên tục chất vấn Trầm Thiên Phàm, Vô Minh Nguyên về mục đích của họ, nhưng họ đều cô muốn nói cho tôi. Bởi vì đây là thiên cơ, nếu như họ nói ra, nhất định sẽ chịu phạt của trời. Lúc này, trong lòng tôi vô cùng phức tạp, trước nay, tôi đều cho rằng bản thân chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong cuộc đời này, cũng chưa từng nghĩ là bản thân sẽ là một người siêu nhiên, nhưng bây giờ những gì Nhiễm Thiên Thành nói, lại làm tôi thấp thỏm ca yên. Tôi chỉ là một đứa trẻ nghèo sinh ra ở nông thôn, nhưng số mệnh của tôi, lại được liệt vào dạng thiên cơ, nhuốc tôi rốt cuộc có giá trị lợi đuôi gì với cái gọi là ông trời chứ. Tôi cố dám nghĩ nhiều nữa, bởi vì nghĩ càng nhiều, càng thêm mờ. Góc truyện audio.com Mịt tôi cũng cô dám hỏi, bởi vì tôi mà hỏi, thì sẽ hại Nhiễm Thiên Thanh, có thể còn hại cả tôi nữa, chi bằng im miệng lại, giải vờ như cô biết gì hết. Thiên cơ cũng đi cây, số mệnh cũng được, nếu như cuối cùng tôi phải đối mặt thì bây giờ biết, sau này mới biết, cũng cô có gì khác biệt, dù gì đều đã thuộc về bản thân tôi cách chương.